Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457 thay thế phẩm cùng lần thứ hai vứt bỏ. Tam, Quý Bạch Mặc mở to mắt. Tựa hồ là bởi vì trên đầu khái đến miệng vết thương. Động tác cực kỳ trì độn. Đầu cũng một chốc một lát vô pháp vận chuyển lại đây. Hắn tay xem xét mới phát hiện bên người cũng không có người. Nguyên bản hẳn là ôm người từ trong lòng biến mất. Liền dường như tuyết lở tiến đến thời điểm. Hắn trong lòng ngực ôm lấy người kia chỉ là ảo ảnh trong mơ. Chờ mộng tỉnh thời điểm. Người biến mất. Sắc mặt biến động. Quý Bạch Mặc chống thân mình lên. Thân mình hư hoàng. Phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống. Hắn ánh mắt ở bốn phía nhìn. Có chút hoảng loạn. Giống như là đang tìm kiếm chính mình đánh rơi rớt chân bảo. Như vậy hoảng loạn ở Quý Bạch Mặc trên người. Cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Nhưng là giờ phút này lại là có vẻ như vậy chân thật rõ ràng. Hắn cũng ở sợ hãi. Sợ hãi mất đi. Cuối cùng một phen tìm kiếm xuống dưới. Hắn ánh mắt dừng lại ở phía trước. Một người trên người. Người kia bóng dáng thoạt nhìn có chút nhỏ yếu. Với trong đêm đen hành tẩu. Nện bước tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo, như là tùy thời đều sẽ ngã xuống tới. Quý Bạch Mặc liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Đó là Nhan Bạch thân ảnh, bởi vì Nhan Bạch ly Quý Bạch Mặc có một khoảng cách. Cho nên cũng không có phát hiện Quý Bạch Mặc đã tỉnh. Như cũ về phía trước đi tới, khụ khụ. Quý Bạch Mặc ho nhẹ vài tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nói ra lời nói tới. Hắn hai mảnh môi mỏng nhấp chặt. Cánh môi thượng huyết hương nhập hầu. Quý Bạch Mặc con ngươi khẽ nhúc nhích. Như là đã nhận ra cái gì. Sờ sờ chính mình cổ. Mặt trên bị cắt mở một đạo tế khẩu tử. Thực hiển nhiên. Hoa thương người của hắn vì cái gì nguyên nhân dừng tay. Nếu không. Hiện tại hắn cũng đã ngã vào vũng máu chung. Đã chết, tuyết địa thượng là một vứt bỏ tiểu đao. Mặt trên lây dính đúng là Quý Bạch Mặc huyết, ánh mắt hơi ám. Quý Bạch Mặc như là minh bạch cái gì. Nhan Bạch muốn giết hắn. Liền ở hắn hôn mê thời điểm. Muốn lấy tánh mạng của hắn. Chẳng qua, cuối cùng trong tay dao nhỏ ngừng lại, khóe miệng giơ lên. Lại không có ý cười. Ngược lại là cuốn vài phần tự diễu. Quý Bạch Mặc khẽ lắc đầu. Ngón trỏ sờ ở chính mình trên cổ. Vuốt ve kia nói Nhan Bạch tạo thành miệng vết thương. Hắn thấp giọng nỉ non lẩm bẩm. Ngươi nếu giống. Như 6 năm trước giống nhau nhẫn tâm. Nên có bao nhiêu hảo. Như vậy hắn đại khái cũng có thể đủ tìm lý do đi hận nàng. Không có ái. Chỉ có hận cùng oán. Hắn bàn tay để ở chính mình ngực trái chỗ. Trái tim nơi vị trí. Hiện giờ trái tim ở vững vàng nhảy lên. Bùm bùm. Phảng phất là ở nói cho hắn. Hắn còn sống hảo hảo. Hắn ngực chỗ có một đạo phi thường giữ tợn miệng vết thương. Khẩu tử rất dài, cùng trái tim vị trí cơ hồ là gặp thoáng qua. Có thể tưởng tượng đến, lúc ấy tình huống hoặc có bao nhiêu nguy cơ. Giết hắn nhân tâm lại có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu là cái này miệng vết thương lại chuyển rời qua đi mấy em. Như vậy hắn liền đã chết, này đạo thương sẹo. Mặc dù đã qua đi đã nhiều năm, mặt trên đã sớm đã kết vảy, nhưng vết sẹo không hề có giảm đạm, ngược lại dị thường rõ ràng, phảng phất là ở có thể một lần lại một lần nhắc nhở. Nhắc nhở hắn nào đó hồi ức, kia không muốn hồi ức ký ức, liền tính lại nghĩ như thế nào quên cũng sẽ không quên ký ức, ngươi chung quy vẫn là lần thứ hai. Vứt bỏ ta, Quý Bạch Mặc trong mắt mơ hồ có thất vọng hiện lên. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch rời đi phương hướng. Hiện giờ, đối phương thân ảnh đã nhìn không thấy. Phảng phất đã rời đi. Giống như đã từng, thật giống như giữa trời đất này. Vốn dĩ cũng chỉ có hắn một người tồn tại, kết cục cũng không từng thay đổi, chưa bao giờ từng. Hết chương.